luyện hình không khó, cái khó là luyện ra được cái hồn tinh túy bên trong. Nếu tới khuya ngươi vẫn không có tin về, ta sẽ nghĩ cách rời khỏi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lẩm bẩm với bức tường. Nhưng cô đột nhiên sầm mặt, trên mặt như được phủ thêm một tầng sương lạnh, vì cô cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Một chiếc xe ngựa đổ ở bên ngoài một quán rượu. Sa Phu mặc áo bông dày, đang ôm một cái bình nước nóng ngủ gật để chờ cố chủ đang ở trong quán rượu. Bỗng có một cơn gió nhẹ quét qua gáy hắn. Người này Sa Phu chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống, đầu hắn rủ xuống, ngủ say. Một sức mạnh nhu hòa từ trong thùng xe vốn trống rỗng truyền ra, khống chế sợi dây cương, siết chuyển đầu ngựa, chậm rãi quay đầu chạy về phía ngõ Ngô Đồng Lạc. Chiếc xe ngựa lặng lẽ đuổi kịp rồi một nam tử mặc như tiểu thương đang đi xuyên qua Ngô Đồng Lạc. Qua mấy đường phố, chiếc xe ngựa này lại mất đi khống chế, ngừng lại. Sa Phu đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, khi nhìn rõ cảnh vật chung quanh thì đổ mồ hôi lạnh, liên tục chửi mình ham ngủ làm hỏng việc. Vậy mà lại ngủ để cho xe ngựa chạy lung tung mấy con đường, may mà không đụng vào người nào. Trong một con hẻm khác, một Sa Phu khác cũng ngục đầu xuống ngủ, trong xe lại truyền ra một sức mạnh nhu hòa, khống chế chiếc xe đuổi theo nam tử kia. Lại xuyên qua mấy con phố, nam tử mặc đồ như tiểu thương dừng lại. Hắn dừng chân trước một quán rượu đang đóng cửa. Trong hậu viện của quán rượu, có một nam tử mặc áo xám đang cọ rửa yên ngựa. Trưởng Tôn Thiển Tuyết biết nam tử này, hắn là Kinh Ma Tông, là một người cực kỳ trung thành với Vương Thái Hư, và đã từng dũng cảm liều chết cứu mạng Đinh Ninh. Cô nhận ra được dụng ý từ trong khí tức tỏa ra của nam tử mặc đồ tiểu thương, nên khẽ nói, không thú vị, theo kế hoạch không bằng biến hóa. Khí tức từ trên người cô hơi thay đổi, khiến nguyên khí đang khống chế dây cương mạnh lên thêm một chút. Nam tử đang dựa yên ngựa đứng thẳng dậy, quay người, nhìn về phía cỗ xe ngựa của cô. Trưởng Tôn Thiển Tuyết bình thản khống chế chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Nam tử mặc đồ tiểu thương nheo mắt, trong mắt đầy hàn ý và bướng bỉnh. Hắn khẽ nhếch miệng cười, rảo bước đuổi theo chiếc xe ngựa của Trưởng Tôn Thiển Tuyết. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, không hiểu rất nhiều việc xe ngựa dựa theo bức tranh vẽ trên tường của Đinh Ninh, chạy vèo vèo xuyên qua những con đường sầm uất, tới một chỗ nhánh sông bên bờ Vị Hà. Sa Phu của cỗ xe khi đi ngang qua một con phố, đã bị sức mạnh nhu hòa ở trong thùng xe đẩy xuống góc đường, tựa vào một bức tường, ngủ ngáy khò khò. Nhìn chiếc xe ngựa không nhanh không chậm giữ nguyên tốc độ mà chạy, nam tử mặc đồ tiểu thương luôn theo đuôi phía sau nở nụ cười trào phúng, trong mắt rực lên chiến ý và sự hung ác dữ dội. Cả người hắn tỏa ra một loại khí thế không coi ai vào mắt, khắp thiên hạ, chỉ có những kẻ đại nghịch chân chính mới có thứ khí thế này. Người tiểu thương này chính là cánh tay phải của Bạch Sơn Thủy Vân Thủy Cung, Phiền Trác. Đương nhiên Phiền Trác đã nhìn ra chiếc xe ngựa này cố ý dụ hắn đi theo, nhưng trong mắt hắn, người trong xe ngựa chính là đang tự đi tìm đường chết. Ở Trường Lăng, người có khả năng giết chết hắn là có hạn, nhưng người như vậy sẽ không bao giờ ở trong một nơi như Lưỡng Tằng Lâu. Dù Lưỡng Tằng Lâu có mời tu hành giả bên ngoài, thì cũng không ai nghĩ ra được hắn là người Vân Thủy Cung. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngày thường suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nhưng điều ấy không có nghĩa là cô đần. Lúc xe ngựa lái vào khu vực ngày thường được dùng để nuôi vịt nhưng hiện giờ vắng vẻ không có ai ở bên bờ sông, cô xác định cái chỗ này là chỗ không bị Vọng Lâu quan sát tới. Trong đầu cô hiện lên toàn bộ bức tranh trên tường của Đinh Ninh, vẽ sẵn tuyến đường rút khi sau khi ra tay, sau đó mới cho xe ngựa tới dừng lại trước một túp lều chăn vịt. Phiền Trác đi theo vết xe ngựa tới nơi, nhìn mặt băng bên dưới bị bánh xe nghiền nứt, lộ ra phân vịt màu xanh vàng và trắng. Hắn cau mày, trào phúng lên tiếng, vị trí chọn được không tệ, nhưng hoàn cảnh thì quá kém. Trong xe Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng cau mày, cô cực kỳ yêu thích sạch sẽ, nên dù cô chọn nơi này để ra tay vì nó an toàn, nhưng cô vẫn rất không thoải mái. Cô quyết định phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi này. Vì sao ngươi muốn giết Vương Thái Hư? Là vì Lương Liên? Cô hỏi thẳng. Ngươi là người của binh mã ti? Phiền Trác giật mình, Hắn không ngờ người trong xe lại là phụ nữ, cũng không ngờ đối phương lại nói năng thẳng thừng như vậy. Nhưng nhớ ra trong binh mã ti không có tu hành giả nữ nào mạnh như Giả Sách Lãnh, nên trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảnh giác. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lắc đầu, không vui, là ta đang hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Cô xuất thân từ gia tộc môn phiệt đệ nhất ngày xưa, tính tình rất là cao ngạo lạnh lùng, bây giờ trong lòng không vui, nên trong giọng nói đương nhiên mang theo hàn ý lạnh thấu xương, cao cao tại thượng. Phiền Trắc cười nhà, cả người bừng lên khí thế bướng bỉnh, khiến hắn dường như cao lớn hẳn lên. Ngươi chẳng lẽ là Giả Sách Lãnh, dám nói chuyện với ta cái kiểu như thế? Hắn khinh thường nhìn thùng xe, coi chừng tới khi ngươi biết thân phận của ta, sẽ nhào ngay xuống xe quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta đừng giết ngươi. Vân Thủy Cung chỉ là một tông môn xuống dốc, ở trong núi rừng còn có thể chiếm núi làm vua, chứ ở Trường Lăng thì phải biết cụp đuôi làm người. Trưởng Tôn Thiển Tuyết là người Tần, lại là quý tộc ngày xưa, bản thân vô cùng xem thường tu hành giả bên ngoài, nhất là tu hành giả của những nước đã bị diệt quốc. Cô cười nhà, không còn chút kiên nhẫn, nếu Giả Sách Lãnh đã có thể làm ngươi kiêng kỵ, vậy ngươi càng phải nên trả lời cho đàng hoàng câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nụ cười mỉa mai trên mặt Phiền Trắc vụt tắt, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, đã biết hắn là người Vân Thủy Cung, còn dám cố ý dẫn hắn tới đây, hơn nữa trong ý câu nói của đối phương, thì ngay cả Giả Sách Lãnh, người này cũng hoàn toàn không coi vào mắt. Nhìn khắp cả Trường Lăng, tất cả tu hành giả nữ giới, có ai mạnh hơn Giả Sách Lãnh? Nhớ tới cô gái này từ khi lên tiếng, từ người luôn tỏa ra một khí tức cao quý không ai bì nổi, Phiền Trắc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, hai con ngươi rụt lại, chẳng lẽ ngươi là Trịnh Tụ? Trịnh Tụ chính là người phụ nữ cao quý nhất của Đại Tần Vương Triều, Đại Tần Hoàng Hậu, và cũng là của tu hành giả mạnh nhất Trịnh Thị. Nhưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã biến sắc, lạnh lùng quát lớn, ai là con đàn bà ti tiện đó? Phiền Trắc ngơ ngẩn. Con đàn bà ti tiện, đối phương gọi Hoàng Hậu Trịnh Tụ là con đàn bà ti tiện, thực là ghê gớm. Nhưng càng thế này, hắn lại cảm thấy nguy cơ càng lớn, tới mức trên lưng bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi mịt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào thùng xe, trong mắt chỉ còn là sự tàn nhẫn. Ngươi có bao giờ nghe người của Vân Thủy Cung khi bị địch nhân bức bách mà nói cho họ biết thứ họ muốn biết không? Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau mày càng sâu, cô cảm thấy Đinh Ninh nói mình, cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về việc đời bên ngoài. Nhưng cô làm việc luôn luôn đơn giản. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi giết người của Lưỡng Tằng Lâu, cho nên ta sẽ giết ngươi. Khẩu khí thực là không nhỏ. Phiền Trắc nở nụ cười nhà. Thanh âm hắn vang dội như sấm, cả bên ngoài cơ thể hắn cũng như có vang lên tiếng sấm. Một thanh kiếm như dòng nước đang chảy xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một mảnh mây trắng cũng đột nhiên rơi xuống. Cụm mây trắng hóa thành nước, một dòng nước bạc óng ánh, như một con dao long thật sự. Kiếm trong tay Phiền Trắc hóa thành một đầu con nước, chém thẳng về phía thùng xe. Con dao long trên không trung cũng phóng về phía thùng xe. Thân ảnh hắn bị kiếm thế tác động, khiến xung quanh người được bao phủ bởi hơi nước dày đặc. Hắn phóng nhanh về phía Vị Hà. Trong không khí, tựa như đồng thời có ba dòng nước đang bay múa. Trong mắt Phiền Trắc chỉ còn lại lệ khí. Tuy tu vi hắn là lục cảnh thượng phẩm, cách thất cảnh chỉ còn một bước ngắn, nhưng công pháp tu hành và thủ đoạn đối địch của Vân Thủy Cung không thể so sánh với các tông môn tu hành bình thường. Càng gần nước, tu hành giả Vân Thủy Cung sẽ càng mạnh. Con sông Vị Hà tuy vẫn còn kết băng, nhưng hắn có biện pháp để nó hóa thành dòng nước chảy. Dù đối phương có tu vi cao hơn Giả Sách Lãnh đi chăng nữa, thì hắn cũng có lòng tin mượn được con sông này chạy thoát ra ngoài. Nước chảy chưa tới, lực lượng cường đại đã xé rách toang thùng xe, hất bay hai con ngựa kéo xe cao to ra ngoài. Trong tay Trưởng Tôn Thiển Tuyết xuất hiện một thanh trường kiếm màu u lam. Thanh kiếm này chính xác là màu xanh sẫm, gần như xanh đen. Hoàn toàn đối lập với cánh tay trắng mút của cô, màu của nó quá thâm sâu, cô cầm nó như đang cầm cả thế giới u minh. Chỉ trong tích tắc, phiền chắc đã nhìn thấy gương mặt cô, thấy thanh kiếm trong tay cô. Cửu U Minh Vương kiếm, ngươi là công tôn. Hắn kinh hãi kêu lên, nhưng kêu chưa dứt câu, trưởng tôn Thiển Tuyết đã xuất kiếm. Những mảnh vỡ của thùng xe đang bay tán loạn trong không khí đều dừng lại, biến thành những viên băng cứng, sau đó trong nháy mắt, nổ bung, biến thành cho bụi. Dòng nước chảy đầy khí thế từ trên bầu trời rơi xuống khi tới cách cô mấy trượng đã bị đóng băng, hóa thành một khối băng xanh thẫm, dừng lại trong không trung, sau đó ẩm ẩm rơi xuống đất, vỡ tung thành những viên băng tinh mà xanh thẫm. Bản mệnh kiếm của phiền chắc rít lên thê lương, nhưng không cản được những viên băng tinh màu xanh thẫm đang lan tràn. Thanh kiếm chỉ tới được cách cô mấy thước thì cũng bị đóng băng, bị trưởng tôn Thiển Tuyết đánh bay ra ngoài. Chân nguyên trong cơ thể phiền chắc điên cuồng ào ra, đẩy hết xuống dưới chân hắn. Hắn đã tới được mặt sông. Chân nguyên của hắn như rất nhiều thác nước trùng kích lên mặt sông băng, tạo nên một loại luật động kỳ dị. Dòng sông bắt đầu tan băng, hàn khí bị bứt ra khỏi nước, tạo thành những sợi óng ánh, bay vọt lên không trung, tỏa ra khắp nơi. Oanh oanh oanh oanh, những tiếng nổ to khủng bố liên tiếp vang lên quanh người hắn. Chung quanh hắn xuất hiện những cột nước khổng lồ lấy hắn làm trung tâm, tạo thành mấy vòng bức tường nước. Nước từ những chỗ khác đều bị cuốn tới đây, tạo thành một vòng xoáy cực lớn bên dưới người hắn. Cơ thể hắn như muốn thuận thế rơi vào trong đó, mượn đường thủy để chạy trốn. Khách khách khách khách. Như phiền chắc đã nghe thấy âm thanh của tử vong, những cột nước khổng lồ đều bị biến thành cột băng màu xanh thẫm. Một tia kiếm quang màu xanh đen xuyên qua một chỗ không có băng trụ, đâm tới trước mặt hắn. Sắc mặt phiền chắc tái nhợt không còn chút huyết sắc. Hắn kêu to một tiếng, lấy ngón tay phải làm kiếm. Kiếm ý khủng bố từ trong bàn tay đâm ra, muốn tranh thủ một hy vọng sống. Nhưng tay phải của hắn đã mất đi chi giác, bị bẻ gãy. Đùng một tiếng, cả người hắn bắn ra, lọt vào trong một cây băng trụ. Cửu U Minh Vương kiếm, không ngờ ngươi có được tu vi khủng bố như vậy. Nhưng ngươi không lấy được gì từ ta đâu, Bạch Sơn Thủy sẽ báo thù cho ta. Chân nguyên của phiền chắc không còn lưu chuyển được nữa. Hắn nhe răng cười, trong người hắn như có một luồng nước đặc biệt chảy từ bụng vọt lên đỉnh đầu. Phốc, một luồng nước màu trắng phun ra khỏi miệng hắn, khí tức của Đại Nghịch Vân Thủy Cung đứt ngang, không còn sinh cơ. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, thái độ của cô kiếm quang xanh đen biến mất, thân ảnh trưởng tôn Thiển Tuyết hiện ra trước mặt phiền trác. Nhìn phiền chắc tuy đã bị đông cứng chân nguyên, nhưng lại dùng được một loại bí thuật của Vân Thủy Cung để tự sát. Trưởng tôn Thiển Tuyết không vui chút nào, ngược lại, cô còn có vẻ mờ mịt và sầu não. Cũng là kẻ địch của Nguyên Vũ Hoàng đế, nhưng giờ lại chết trong tay mình. Cô khẽ do dự một lúc, thò tay lục lọi trên người phiền chắc, moi hết tất cả đồ đạc trong quần áo hắn ra, không hề nhìn kỹ, nhét cả vào trong tay áo. Sau đó, chung quanh người cô như xuất hiện rất nhiều những lộ tuyến vô hình, nguyên khí lạnh giá âm u theo những lộ tuyến này bị rút đi hết, tiêu tán trong thiên địa, tất cả màu xanh thẳm đều biến mất. Băng trụ rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Trưởng tôn Thiển Tuyết cau mặt, cô biết ở Vọng Lâu gần nhất chắc chắn đã cảm nhận được sự dị thường ở đây, có lẽ đã có tu hành giả đang chạy tới nơi này, nhưng cô lại không biết cách hủy thi diệt tích, nên cô ngẫm nghĩ một lúc. Một luồng thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể của cô bay ra, chấn tất cả những vụn băng xung quanh thành bông tuyết. Cuồng phong vòng qua vòng lại trên mặt sông, bịt kín tất cả những khe nứt đã bị tạo ra trên mặt băng. Chân nguyên trong cơ thể cô vốn là cực hàn, nhưng cô đã cứng rắn biến chúng thành cực nóng. Chân nguyên nóng rực lấy cơ thể của cô làm trung tâm, xùy xùy phun ra ngoài, như những con hỏa xà hừng hực. Chúng đốt cháy tất cả những lều chăn vịt, cuốn lấy thi thể phiền trác. Đốt nó thành cho bụi, sau đó lại bị cuồng phong mạnh mẽ thổi tan vào trong không khí. Cơ thể trưởng tôn Thiển Tuyết trong biển lửa hừng hực từ từ biến mất. Sau mấy chục hơi thở, mấy tu hành giả mặc áo đen chạy tới nơi đám cháy, cảm nhận sự vận động vẫn còn lưu lại một ít trong không khí, cả đám đều biến sắc, cầm đầu giơ tay lên, một cột khói màu đen phóng lên trời. Trường Lăng là rất lớn, nếu đi xe ngựa từ Ngô Đồng Lạc tới Đại Thủy Lao, dù đi tuyến đường ngắn nhất,

nhưng đến khi âm thanh chào hỏi vang lên bên ngoài, những cảm xúc ấy đều biến mất, mặt mũi ông ta lại trở thành vô cùng hòa ái hiền lành. Không cần hồi hộp, ta gọi ngươi tới đây, chỉ là vì trong tàn quyển của gia tộc có một môn bí thuật, nhưng chỉ có nữ tử mới thích hợp tu hành. Nhìn thiếu nữ đầy lo lắng trước mặt, ông ta vô cùng nhẹ nhàng trấn an, ngươi là người thích hợp nhất hiện giờ của Chu gia chúng ta. Từ nay trở đi, ngươi ở lại trong Mặc Viên này để tu hành. Thiếu nữ nghe vậy thì ngẩn ra, vui tới phát khóc, quỳ sụp xuống. Đứng lên đi, Chu gia chúng ta chưa trở lại phong quang, nhưng ta lại chẳng biết lúc nào thì giá hạc về Tây, trọng trách tương lai của Chu gia, đám trẻ tuổi các ngươi sau này phải gánh. Chu gia lão tổ chắc thấy chưa đủ, nên nói thêm. Thiếu nữ càng cảm thấy quá mức tình thâm ý trọng, khóc không thành tiếng. Không biết suy nghĩ thật sự của ông lão hiền lành trước mặt này không phải là dành cho cô. Có thực chỉ có nữ nhân mới tu hành được hay không? Có bị tích tụ âm sát chi khí quá mức hay không? Có theo nguyệt sự hàng tháng xuất gia hay không? Chỉ cần 1-2 tháng nữa là biết. Chu gia đã xuống dốc, Chu gia lão tổ gần như đã chết, chỉ đang kéo dài hơi tàn, hy vọng kiếm được thần dược. Còn hầu phương gia lại như mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng. Phía đông Trường Lăng, trong mảnh sân tĩnh lặng của Phương Hầu Phủ, Phương Tú mặc tóc dài tán loạn như cỏ hoang, quần áo tả tơi còn không bằng một ăn mày, đang ngồi thiền trước bích đầm như cũ. Một bên của bích đầm là suối nước nóng, tỏa ra hơi nóng ấm. Giữa bích đầm có những con cá chép đuôi đỏ bơi qua bơi lại. Ai đi vào nơi này cũng đều nghĩ Phương Tú mặc đang nhìn hồ để ngộ kiếm ý. Nhưng không ai ngờ, thứ Phương Tú Mặc đang nhìn chính là sinh lão bệnh tử. Cá chép đỏ luôn có người ở trong nội viện chăm sóc, nhưng không phải là những con cá mười mấy năm trước được thả vào. Dù nước suối vẫn thanh tịnh, nhưng vẫn luôn có những lý do không ai hiểu được làm cho chúng bị yếu rồi chết đi. Ngoài đám cá, hắn còn nhìn thấy những con côn trùng rất nhỏ ở trong đầm. Côn trùng sinh lão bệnh tử, thời gian càng thêm ngắn ngủi. Ví dụ như mùa hè có con muỗi, tuần hoàn một đời chỉ có hơn 10 ngày tuổi thọ. Trong sự tuần hoàn đó, đương nhiên ẩn chứa chân ý, ẩn chứa đạo lý nguyên khí sinh trưởng tàn diệt. Tu hành giả Trường Lăng không ai biết tu vi thật sự của Phương Tú Mạc, mà chỉ nhờ vào một ít manh mối, rồi suy đoán có lẽ hắn mới chỉ là lục cảnh thượng phẩm, chứ chưa tới thất cảnh. Chỉ có những người thân cận hoặc có vị trí rất cao, thông qua ý chỉ của Hoàng đế, mới đoán ra rằng tu vi của hắn có lẽ đã vượt qua đám người dạ sách lãnh, tức là hơn thất cảnh trung phẩm. Nhưng sự thật là, tu vi của hắn lúc này vẫn như cũ là lục cảnh thượng phẩm. Thứ làm cho người ta khiếp sợ chính là, từ 10 năm trước, hắn đã dòm ngó tới phá cảnh. Nói cách khác, từ 10 năm trước, chỉ cần hắn muốn, là lúc nào hắn cũng tiến vào thất cảnh được. Nhưng hắn vẫn luôn duy trì đứng trước cánh cửa thất cảnh suốt 10 năm. 10 năm chờ đợi và tích lũy, một khi phá cảnh, sẽ làm hắn khác biệt với những thất cảnh tu hành giả khác bao nhiêu. Cái này có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Nhưng lúc này, hắn nhận được một đạo thánh ý. Nguyên Vũ Hoàng đế thỉnh cầu hắn đi theo tham gia Lộc Sơn Hội Minh. Điều này cho thấy Nguyên Vũ Hoàng đế cũng đã biết. Tô Tú Mạc không biết vì sao Nguyên Vũ Hoàng đế lại biết. Nhưng điều này đã phá tâm cảnh của hắn. Ý chỉ là thỉnh cầu, kỳ thực lại là mệnh lệnh. Thánh ý muốn hắn phá cảnh, muốn thanh kiếm đã rèn luyện 10 năm là hắn phải khai phong, vì Đại Tần Vương triều chém ra một thời đại mới.